Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 71, đến từ người bù nhìn cảnh cáo. Huyết nhục cùng rơm dạ hỗn tạp cùng một chỗ, làm cho người dùng mình lông tơ đứng thẳng, nhưng là vì điều tra ra cái này lên quỷ dị sự kiện chân tướng. Đặc sự cục thám viên nhóm chỉ có thể cưỡng chế sợ hãi trong lòng cùng khó chịu. Một chút xíu thanh lý mất những thi thể này bên trên rơm dạ. Phải biết những thi thể này huyết nhục đã cùng người bù nhìn hỗn tạp ở cùng nhau. Thanh lý cực độ khó khăn còn vô cùng huyết tinh. Loại công việc này, thật không phải người bình thường có thể làm. Trước đó thanh lý bộ mặt, bỏ ra nửa cái giờ đồng hồ thanh lý toàn thân. Trọn vẹn bỏ ra hơn 3 cái giờ đồng hồ. Thanh lý còn không có trên mặt như vậy sạch sẽ. Cũng may các điều tra viên nỗ lực không có uổng phí, bọn hắn quả nhiên tìm được manh mối. Cục trưởng, những thi thể này tim có chữ viết. Không dùng tay dưới nhiều lời. Khấu Chính Lương đã thấy. Mỗi bộ thi thể tim đều bị khắc ra một cái quỷ dị. Vặn vẹo chữ lớn. Tựa hồ tại truyền đạt cái nào đó tin tức. Bất quá hết thảy 31 cái chữ. Sắp xếp như thế nào liệt tổ hợp là cái vấn đề. Lúc này, liền cần trước đó trong hội nghị cái kia túi khôn lão lãnh đạo ra tay. Chỉ xem xét trong một giây lát, cái này túi khôn lão lãnh đạo liền phát hiện trong đó quy luật đi. Đem những thi thể này dựa theo thân cao, từ cao đến cùng sắp xếp tốt, là, tại vị này túi khôn lão lãnh đạo phân phó dưới. Cái này 31 cỗ thi thể bị xếp thành một hàng đám người thuận thi thể. Từng cái đọc, đại địa quy về tĩnh mịch quạ đêm mổ rơi trời chiều chạy mau. Chạy mau. Người bù nhìn tại nhìn chăm chú ngươi, hắn trong bóng đêm nhìn chăm chú ngươi. Ngoặc kép, ngắn ngủi 31 cái chữ. Lại làm cho ở đây mỗi một vị ngự linh giả cảm thấy trong lòng phát lạnh, cái này thủ ngắn gọn thơ ca. Giống như một chậu nước đá. Vô tình tưới thấu thân tâm của bọn họ. Túi khôn lão lãnh đạo chỉ vào trên thi thể chữ. Run rẩy nói ra. Nó đang cảnh cáo chúng ta. Nó đang cảnh cáo chúng ta a. Nghe vậy, khác một người thân là người bình thường lãnh đạo cắn răng nói ra. Liền xem như cảnh cáo, chúng ta cũng không thể như vậy nhượng bộ. Chẳng lẽ lại chúng ta đặc sự cục còn sợ hơn một cái quỷ dị sao? Đừng quên, chúng ta đặc sự cục thành lập mục đích chính là vì tiêu diệt quỷ dị, tiêu diệt sự kiện linh dị. Những lời này nói dõng dạc, không ít người đều bị khơi dậy đấu trí. Sợ hãi trong lòng biến mất mấy phần. Thế nhưng là ngay tại lúc này, cạc cạc, cạc cạc, trên bầu trời đột nhiên vang lên quạ đêm tê minh. Cái này tê minh khàn khàn mà quỷ dị, nghe người rất không thoải mái. Tại quạ đêm tiếng hí bên trong, một cái điều tra viên thần sắc thống khổ, ôm đầu một mặt dữ tợn. Lời mới vừa nói, vị lãnh đạo kia ngay tại bên cạnh hắn, thấy thế thuận miệng hướng hắn hỏi. Không thích quạ đêm thanh âm sao? Vậy liền phát huy ra lực lượng của các ngươi. Hóa thân mặt trời. Đâm rách cái này hắc ám. Đâm rách cái này. Chấm ngoặc kép. Vị lãnh đạo này vốn còn muốn lại đến một đợt canh gà. Tốt ổn định lại quân tâm. Tỉnh lại lên sĩ khí. Thế nhưng là hắn vừa mới nói được nửa câu. Cái kia điều tra viên liền không chống nổi. A, nương theo lấy một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trong thân thể của hắn sinh trưởng ra đại lượng rơm dạ, đem hắn tầng tầng bao vây lại. Ngắn ngủi mấy giây thời điểm, cái này điều tra viên liền ngay trước vị lãnh đạo này trước mặt biến thành một cái quỷ dị người bù nhìn. Cái này một màn kinh khủng dọa đến vị lãnh đạo này trong miệng lời nói im bặt mà dừng. Một cái dám ngồi xổm ngã ầm ầm trên mặt đất, cực độ hoảng sợ dưới. Vị lãnh đạo này bộ mặt cơ bắp đều vặn vẹo lên. Thoạt nhìn có chút buồn cười. Trơ mắt nhìn một vị đồng sự biến thành người bù nhìn. Cái khác điều tra viên cũng vạn phần hoảng sợ. Nhưng là bọn hắn không có quên chức trách của mình. Cố nén hoảng sợ đem cái này mấy giây trước vẫn là đồng sự người bù nhìn bao vây lại. Tại trùng điệp trong vòng vây. Người rơm này đột nhiên mở miệng. Một loại khàn khàn quỷ dị. Tĩnh mịch thanh âm tuyệt vọng từ trong miệng của hắn phát ra. đại địa quy về tĩnh mịch tương đương. Quả đêm mổ rơi trời chiều. Chạy mau, người bù nhìn tại nhìn chăm chú ngươi đồng ý. Hắn trong bóng đêm nhìn chăm chú ngươi. Cạc cạc, cạc cạc, đồng dạng một bài thơ ca. Từ người rơm này trong miệng nói ra lại. Cái kia thanh âm đáng sợ. Trình độ kinh khủng tăng lên đâu chỉ gấp đôi. Còn có trên bầu trời quạ đêm. Tại cái kia không ngừng tê minh. Tựa hồ tại phối hợp người bù nhìn ngâm sướng. Lại để cho kinh khủng cảm giác tăng lên một cái cấp bậc. Lúc này, trốn ở một bên đem chọn cái sự kiện quỷ dị nhìn ở trong mắt Lý Hương Hương. Đã bị dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng, tê cả da đầu. Tại loại này cực hạn hoảng sợ dưới, nàng có thể cảm giác được mình tâm tạng đang cuồng loạn. Phù phù phù phù, thanh âm bên tai bên cạnh vang lên. Phá lệ rõ ràng, phảng phất trái tim lập tức liền muốn nhảy ra, chỉ có chết chết che miệng. Nàng tài năng khống chế lại mình. Không nhọn kêu thành tiếng, cái này rốt cuộc là thứ gì? Người bù nhìn, còn sống người bù nhìn. Chẳng lẽ An Thành bên trong những người rơm kia kinh khủng truyền thuyết đều là thật? Thật sự có một cái đáng sợ người bù nhìn du đãng tại trong tòa thành này sao? Lần này khiêu vũ hành động, cùng người rơm kia lại có quan hệ gì? Lý Hương Hương càng nghĩ càng sợ sệt, nàng không còn có dũng khí nhìn xuống. Cưỡng ép trèo trống như nhũn ra hai chân, lảo đảo nghiêng ngã chạy ra ngoài. Lúc này đặc sự cục người lực chú ý đều tại rơm dạ trên thân thể người. Căn bản không có tâm tư đi quản cái khác. Ngâm sướng xong bài thơ ca này về sau, từ nhân loại biến hóa mà thành người bù nhìn liền đã mất đi động tĩnh. Trên bầu trời quạ đêm cũng biến mất không thấy. Thấy thế, mấy cái điều tra viên thận trọng tới gần, cũng kiểm tra. Lúc này, người rơm này giống như vật chết không nhúc nhích, cùng vương hoa những người kia không sai biệt lắm. Các loại thanh lý mất bộ mặt rơm dạ về sau, người ở bên trong sớm đã không có khí tức. Hắn thanh bạch khuôn mặt vặn vẹo cùng một chỗ, trong mắt viết đầy hoảng sợ một màn này, để không khí hiện trường ngưng kết đến điểm đóng băng. Một cái điều tra viên, ở ngay trước mặt bọn họ bị chuyển hóa thành người bù nhìn. Mà bọn hắn đừng nói là ngăn trở, ngay cả đến cùng là thế nào phát sinh cũng không biết. Loại này cảm giác vô lực, khiến người sợ hãi, để cho người ta thống khổ. Trước đó khẳng khái phân trần vị lãnh đạo kia đã im lặng. Hắn sắc mặt trắng bệch một mảnh, thân thể run rẩy không ngừng, co quắp ngã trên mặt đất đỡ đều đỡ không nổi. Mặt đối mặt nhìn xem một người bị rơm dạ thôn phệ loại này hoảng sợ. Không phải hắn một người bình thường có thể tiếp nhận. Vị kia túi khôn lão lãnh đạo biểu hiện muốn tốt rất nhiều. Mặc dù hắn cũng 10 phần sợ sệt, nhưng là còn không có bị đánh tan tâm lý phòng tuyến. Hắn hít sâu mấy khẩu khí, ổn định lại cảm xúc cùng tâm tính về sau, trầm giọng nói ra, xem ra ta trước đó đoán không lầm. Người rơm này đang cảnh cáo chúng ta. Cái này lên sự kiện quỷ dị. Kỳ thật liền là một lần tử vong cảnh cáo. Tử vong cảnh cáo sao? Khấu Chính Lương tự lẩm bẩm, ánh mắt đã mất đi tiêu cự, không biết suy nghĩ cái gì. Đúng vậy, tử vong cảnh cáo. Kỳ quái, xã đại bộ phận thành viên thi thể đường hoàng tại An Thành khu náo nhiệt làm ra cùng một chỗ sự kiện quỷ dị, tại trên thi thể lưu lại kinh khủng ca dao. Cuối cùng lại làm lấy chúng ta trước mặt mọi người đem một cái điều tra viên chuyển biến trở thành người bù nhìn. Những này hành động đều tại cảnh cáo chúng ta. Nếu như chúng ta còn muốn tiếp tục điều tra nó, đuổi bắt nó, khả năng có thể sẽ phát sinh không cách nào dự đoán đáng sợ sự tình. Nghe được cái này, Khấu Chính Lương trên cổ nổi gân xanh, gắt gao cầm nắm đấm. Bọn hắn đặc sự cục thành lập về sau, lúc nào hướng quỷ dị thỏa hiệp qua. Nhưng là bây giờ, đối mặt người rơm này, bọn hắn tựa hồ thật không có biện pháp gì. Không nói có đánh hay không qua vấn đề, ngay cả tìm cũng không tìm tới đối phương. Nghĩ đến cái này, Khấu Chính Lương nắm chặt nắm đấm vô lực buông lỏng ra, hắn có chút đồi phế nói. Ta hiểu được, ta trở về cùng Đinh cục trưởng thương lượng một chút. Nhìn xem chuyện này xử lý như thế nào. Hôm nay Đinh Hàn Mai có cái khác việc gấp phải xử lý. chỗ có hay không tới nhưng là muốn làm ra quyết định trọng đại lời nói. Vẫn là đến thương lượng với nàng một cái. Cái này lên sự kiện quỷ dị tính nguy hiểm cũng không lớn xử lý đến nơi này. Cơ này đã kết thúc nhưng là bên trong bao hàm tin tức. Lại lớn vô cùng. Lưu lại một số người thu thập tàn cuộc về sau. Khấu Chính Lương đã tìm được Đinh Hàn Mai. Thương lượng với nàng lên chuyện này. Tình huống không sai biệt lắm chính là như vậy. Cái kia người rơm quỷ dị cùng các ngươi trước đó. Điều tra ra được kết quả ăn khớp nhau. Xác suất lớn có được trí tuệ. Nó đang cảnh cáo chúng ta. Cảnh cáo chúng ta đừng đi xúc phạm nó. Nghe vậy, Đinh Hàn Mai trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Nàng lạnh lùng nói. Chúng ta đặc sự cục. Chưa từng có hướng quỷ dị thỏa hiệp qua. Hôm nay lui nhường một bước. Ngày mai liền có thể nhượng bộ 10 bước. Nếu như người rơm kia muốn đồ an thành. Chúng ta có phải hay không vẫn phải nhượng bộ. Gặp Đinh Hàn Mai vẫn như cũ cường ngạnh. Khấu Chính Lương thở dài một tiếng. Bất đắc dĩ nói. Kỳ quái xã thực lực không bằng chúng ta. Nhưng là cũng không yếu. Nhưng là bọn hắn lặng yên không tiếng động liền bị tiêu diệt. Không có lực phản kháng chút nào. Chúng ta nếu như lựa chọn cùng người bù nhìn liều mạng. Không phải cử chỉ sáng suốt a. Tổng cục gần nhất bề bộn nhiều việc. Hắc ám rừng rậm bên kia lại sao động. Căn bản phân không ra nhân thủ giúp chúng ta. Hướng địa phương tốt nghĩ. Cái này người rơm quỷ dị có trí tuệ. Nói không chừng sẽ không lung tung giết chóc. Trên thực tế hết hạn hiện tại. Cái này cường đại quỷ dị cũng không có tạo thành quá lớn diện tích thương vong. Có lẽ, nó tính nguy hại cũng không có lớn như vậy. Khấu Chính Lương từ từng cái góc độ thuyết phục lên. Đinh Hàn Mai, không có cách, bọn hắn là thật cương không qua a. Nếu như cái kia người rơm quỷ dị thật muốn đối đặc sự cục hạ thủ. Có thể tùy tiện từng cái đánh tan. Mà bọn hắn lại tìm không thấy đối phương. Mặt khác tổng bộ gần nhất có đại sự phải bận rộn. Căn bản không rảnh quản bọn họ. Đừng nói là phái người đến chi viện. Nghe được Khấu Chính Lương những lời này về sau. Đinh Hàn Mai thật lâu không nói gì. Sắc mặt nàng băng lãnh. Quay đầu nhìn về phía văn phòng ngoài cửa sổ. Thấy thế Khấu Chính Lương thở dài một hơi. Hắn biết nhà đầu này là chấp nhận. Nếu như là người bên ngoài. Khấu Chính Lương trực tiếp về hắn Vân Đô là có thể. Nhưng là hắn cùng Đinh Hàn Mai quan hệ không tệ. Nhìn nha đầu này tựa như là tại nhìn vãn bối của mình đồng dạng. Khấu Chính Lương không muốn nhìn thấy cái này ưu tú vãn bối. Cứ như vậy hao tổn tại người rơm kia trong tay. Đã như vậy, ta cái này đi hủy bỏ nhiệm vụ lần này áp. Hy vọng cái kia người rơm quỷ dị. Có thể cảm nhận được chúng ta thành ý a, nói đi. Khấu Chính Lương liền đứng dậy rời đi. Trong văn phòng. Đinh Hàn Mai nhìn chăm chú ngoài cửa sổ bầu trời. Thần sắc dần dần phát sinh biến hóa. Luôn luôn kiên cường nàng. Lúc này lại có vẻ hơi cô đơn. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.